Cửu vực kiếm đế, chương 429, bầy mưu nghĩ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dám đi mưu hại ta sẽ để cho hư ra những người kia toàn bộ đều phun ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cười lạnh nói. Những này cửu đỉnh đan ẩn chứa chiến long chi huyết, nếu là toàn bộ theo luyện chế tiến vào thiên nguyên thần đan bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thiên nguyên thần đan chính là ẩn chứa có chiến long chi huyết lực lượng. Ngược lại thời điểm cái này thiên nguyên thần đan chủ nhân, đến cùng là ai coi như không nhất định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên kiếp trước thế nhưng là nhất đẳng luyện đan cao thủ, muốn lặng yên cải biến thiên nguyên thần đan cấu tạo, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên vốn là không có hứng thú cùng hư gia là địch, nhưng là người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người, hư gia đã muốn tính kế Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên vừa lúc cũng có thể tương kế tựu kế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một viên thiên nguyên thần đan, đối Sở Phong Miên tới nói đều là có đại dụng. Nhìn thấy cái này mai thiên nguyên thần đan một khắc, Sở Phong Miên chính là thấy được mấy phần đột phá hy vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cảnh giới, bây giờ tại ngự phong cảnh đỉnh phong bên trong, chính là chậm chạp không cách nào đột phá, hắn trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết cũng là một mực ngừng lưu tại 1296 tích về số lượng. Cái này lệnh hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã không có tiến triển không gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù bây giờ ngưng luyện sát lục kiếm thuật còn có thể để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Nhưng là nếu là muốn tiến thêm một bước chính là nhất định phải đột phá mới được thần lực cảnh đạo khảm này, Sở Phong Miên nhất định phải vượt qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi là bước vào đến thần lực cảnh, Sở Phong Miên trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết cũng liền chân chính có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ngược lại thời điểm thực lực khẳng định là kịch liệt tăng lên. Cảnh giới cũng chính là một đường một bước lên mây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thiên nguyên thần đan, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được mới được. Sở Phong Miên suy nghĩ lúc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở công tử có đây không? Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là Hoa Thụy, phụng mệnh tướng tới thánh giả tinh huyết đưa cho Sở công tử. Sở Phong Miên mở cửa chính là trông thấy Hoa Thụy cầm một viên không giới, đi lại đây, nhìn thấy Sở Phong Miên đi ra, liền đem không giới trực tiếp đưa lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, mở ra xem, trong đó chính là giá trị 1500 ức cửu đỉnh đan thánh người tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một nhóm thánh giả tinh huyết so với trước đó, nhìn còn muốn tinh túy rất nhiều, xem ra hư ra ngược lại là xác thực đem áp đáy hòm đồ vật toàn bộ lấy ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đó mấy vạc thánh giả tinh huyết quả thực là mùi thơm ngát vô cùng, ẩn chứa trong đó cái này cực kỳ cường đại lực lượng, đều là đỉnh phong thánh giả tinh huyết. Không sai, quả nhiên đều là món hàng tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, liền đem không giới thu vào. Trở về nói cho hư cận tiểu thư, nếu là hư gia còn có thánh giả tinh huyết, hoặc là yêu thần tinh huyết lời nói, đều có thể tới tìm ta hết thảy mua xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ta thấy truyền cáo cho cận tiểu thư, Hoa Thụy nhẹ gật đầu chính là lui ra ngoài, hắn ánh mắt bên trong cũng tận là cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Hoa Thụy tâm tư, Sở Phong Miên tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, bất quá hắn cũng lười cùng Hoa Thụy so đo. Sở Phong Miên về đến phòng bên trong, chính là bố xuống cấm chế dày đặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tướng cả phòng, đều bao trùm, lệnh người vô pháp phát giác được trong phòng biến hóa. Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật đã là nhanh muốn đại thành, một khi tu luyện sát ý thật sự là quá mức kinh khủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là không thêm che lấp, chỉ sợ là toàn bộ hư gia, toàn bộ đấu huyền thành, đều sẽ phát giác được. Hắn hiện tại cũng không muốn sớm bại lộ thực lực đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bố trí tốt đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới đưa cái kia mấy trăm vạc thánh giả tinh huyết hết thảy đem ra. Hắn vung tay lên, vô số thánh giả tinh huyết lập tức đều là biến thành vô số tinh túy huyết khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuê, N của tôi đốt nét. Tại Sở Phong Miên phía sau, to lớn vô cùng viễn cổ sát thần hư ảnh chính là ngưng tụ đi ra, điên cuồng bắt đầu thôn phệ cái này vô số huyết khí. Sở Phong Miên đã cảm giác được sau lưng của hắn cái này viễn cổ sát thần vui sướng, liên tục không ngừng tại thôn phệ ở trong đó vô số huyết khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời cái kia chút ma huyết Sở Phong Miên cũng toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Để vào đến Sở Phong Miên trong huyết mạch nội bộ lại là chậm chạp không có luyện hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì một khi luyện hóa lời nói, cái này người nhà họ Hư tự nhiên là thấy phát giác được không đúng một điểm, cho nên Sở Phong Miên chỉ là lợi dụng chiến long huyết mạch lực lượng tướng cái này ma huyết chế trụ. Bất quá cái này ma huyết liền xem như không luyện hóa cũng không có khả năng còn có thể thương tổn được Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao có viễn cổ chiến long huyết mạch trấn áp, chỉ cần là có Sở Phong Miên tâm tư, muốn cái gì thời điểm luyện hóa, liền có thể tướng cái này ma huyết luyện hóa, hắn căn bản vốn không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận huyết khí, hết thảy bị Sở Phong Miên sau lưng viễn cổ sát thần hư ảnh thôn phệ đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dần dần, cái này viễn cổ sát thần hư ảnh hai chân, chính là bắt đầu ngưng thực Sở Phong Miên hai mắt đều là biến báo đỏ, bị vô tận sát ý ảnh hưởng. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có bị sát ý làm choáng váng đầu óc, hắn tỉnh táo vô cùng, chỉ là khống chế sát ý, lợi dụng sát ý lực lượng, mà cũng không phải là bị sát ý khống chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, từ trên người Sở Phong Miên, liên tục linh lực ba động, một hơi thôn phệ như thế bàng đại huyết khí, Sở Phong Miên cũng là trước đó chưa từng có sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn ba ngày sau, Sở Phong Miên phía sau viễn cổ sát thần hư ảnh, trong đó hai chân, mới chậm rãi ngưng tụ đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, Sở Phong Miên cảm giác được hắn sát lục kiếm thuật lại là càng gần một bước dài. Bây giờ còn kém, chỉ có cường đại nhất tay phải cùng thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi là ngưng tụ ra sát thần tay phải cùng thân thể lời nói, Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật cũng liền có thể triệt để đại thành, gọi ra viễn cổ sát thần lực lượng đến chiến đấu cho hắn. Tu luyện xong sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly ở một bên yên tĩnh thủ hộ cái này Sở Phong Miên tu luyện, ánh mắt của nàng cũng là chậm rãi mở ra, nhìn xem Sở Phong Miên lên tiếng nói. Ta cảnh giới, đã là đạt tới bình cảnh, tùy thời tùy chỗ có thể đột phá, nhưng là lực lượng lại còn không có đạt tới đỉnh phong, chỉ có thể ở chờ đợi một trận, tìm kiếm càng nhiều kỳ ngộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn DSKA3Y2 Nguyệt Ly tại đột phá, nhưng không đơn thuần là đỉnh phong thánh giả đơn giản như vậy, chỉ sợ là nhảy lên ở giữa, liền sẽ dẫn tới sinh tử đại kiếp. Dù sao nàng lực lượng thật sự là quá cường đại, một khi đột phá đến đỉnh phong thánh giả trên thân lực lượng thấy triệt để dẫn tới sinh tử đại kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước không cần phải gấp, Bắc Mang trong học viện, khẳng định sẽ có cái khác cơ duyên, đang chờ đợi chúng ta, các loại tiến vào Bắc Mang trong học viện tại đi kế hoạch. Sở Phong Miên mở miệng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần lực cảnh tích lũy cực kỳ trọng yếu, nhất định phải tích lũy đến cực hạn mới được, dạng này mới có thể để cho tiếp xuống tu luyện một đường thông suốt. Thần lực cảnh, là một cái đường ranh giới, tại thần lực cảnh góp nhặt liên quan đến lấy về sau tương lai thành tựu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên không thể nóng vội, nhất định phải tướng lực lượng áp chế đến cực hạn, trừ phi là có một ngày triệt để không cách nào áp chế, mới có thể tiến hành đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, nàng hiện tại đã không tu luyện lại, chỉ là mỗi ngày luyện tập khống chế huyền hàn chi lực tới khống chế mình lực lượng. Sở công tử bế quan tu luyện hết à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người.